Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, chương 138 dự triệu chính cái gọi là nhân sinh tứ đại hỷ sự. Tha hương ngộ cố chi tuyệt đối coi như một cái, nhưng tiền đề là đối phương không phải ngươi địch nhân hoặc là chủ nợ, Đinh Hà lúc này đang ở bay. Nhanh suy tư chính mình đi ra ngoài nhiệm vụ khả năng sẽ để lộ bí mật điểm mấu chốt. Chính là suy tư một vòng cũng không tìm được cái gì lỗ hổng vị trí. Thậm chí liền bọn họ đối địch mấy phương thế lực đều suy xét một lần. Cũng không có sở thầm có thể đối tượng hào thuộc sở hữu. Chính mình trong đội chiến hữu liền càng không có thể. Đừng nói đó là mỗi người người nhiệm vụ. Là chiến hữu hắn chính là hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra tới, cho nên chỉ có thể là ở hắn. Sau khi rời khỏi phát sinh biến động, liền xem sở thầm nói như thế nào, sở thầm ý tưởng liền tương đối phức tạp. Hắn là thật không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể gặp phải cựu cựu quen biết chiến hữu. Lúc trước đối phương biến mất thời điểm hắn cựu cựu cơ hồ khuynh này sở hữu đi tìm. Thậm chí liền hắn cái này cháu ngoại trai đều làm ơn qua. Có thể nghĩ là đối Đinh Hà có bao nhiêu coi trọng, nghĩ như vậy sở thầm ánh mắt khó tránh khỏi mang. Lên điểm xem kỹ ý vị, tuy rằng không thể không thừa nhận Đinh Hà người xác thật không tồi. Nhưng là làm hắn cữu như vậy lao tâm lao lực, coi như khi cái kia làm người đau lòng trạng thái. Cảm tình thượng đều khó tránh khỏi mang điểm bất công, bởi vậy ở trả lời Đinh Hà vấn đề phía trước. Sở thầm cẩn thận lại lần nữa xác định nói, ở giải thích phía trước. Ta liền hỏi một vấn đề, ngươi biết 87.627 bảng xu đang ở cùng ngươi liên lạc chung danh hiệu là cái gì? Lần này Đinh Hà hoàn toàn ngồi thẳng thân hình. Sở thầm thậm chí ở đối phương trong ánh mắt cảm nhận được một tia ngầm có ý sát ý. Chỉ là thực mau bị thu liễm lên, nhưng che giấu tình ý cười hoàn toàn biến mất, chân chính làm hắn cảm nhận được đối phương giấu ở mặt nạ hạ đáng sợ khí thế, ngươi trả lời tốt. Nhất có thể làm ta vừa lòng, Đinh Hà hơi mang uy hiếp nhàn nhạt nói, sở thầm bình tĩnh nhún nhún vai. Cũng không vì sở động, hắn danh hiệu là Kên Kên, rõ ràng chỉ là cái danh hiệu. Hai chữ lại tựa hồ ở Đinh Hà trong miệng đánh cái chuyền. Chính là làm sở thầm nghe ra điểm khác dạng ý vị, không cập tế cứu. Rốt cuộc lại điếu đối phương ăn uống. Hắn sợ là sẽ bị đánh. Sở thầm vươn tay trịnh trọng nói, chúng ta đây tới một lần nữa nhận thức một chút. Ta là ngươi trong miệng Kên Kên, cũng chính là sở dễ cháu ngoại trai sở thầm. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi danh hiệu 771 hồi ưng đồng chí, Đinh Hà không có hồi năm. Ngược lại khó được vẻ mặt bị khiếp sợ đến biểu tình lại lần nữa xác nhận nói, ngươi là sở dễ cháu ngoại trai. Ân, ta mẫu thân là sở Linh Ngọc, ta cựu cựu chính là sở dễ. Có cái gì vấn đề sao? Sở thầm thu hồi tay hỏi ngược lại không? Không có gì vấn đề, Đinh Hà lúc này mới phản ứng lại đây đến chính mình vì cái gì hồi xem sở thầm. Quen mặt, chính là bởi vì đối phương là sở dễ cháu ngoại trai. Vừa nghĩ còn đang liều mạng hồi ức cùng sở thầm ở chung thời điểm chi tiết. Xác định chính mình biểu hiện còn tính thượng giai. Vuốt cái mũi có chút không được tự nhiên mở miệng nói, cái kia. Ngoại, sở thầm, người cựu cữu là như thế nào cùng ngươi nhắc tới ta? Vì cái gì ngươi sẽ biết ta danh hiệu? Sau đó ta... Tới nơi này lúc sau ngươi cựu cữu tình huống thế nào, lời này nghe như thế nào nơi nào quái quái. Hiện tại tạm thời không có cảm xúc cảm giác này căn huyền sở thầm. Mặc danh tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Trầm trước một chút mới hồi phục nói, ta cựu hắn khá tốt. Bất quá có thể là ngươi lúc trước nhiệm vụ đích xác liên lụy trọng đại. Lúc ấy chúng ta tìm ngươi thật lâu. Chính là lúc ấy ta biết đến ngươi đánh xấu cùng các ngươi liên lạc hào. Đến nỗi mặt khác ta liền không rõ ràng là mơ siêu, khá tốt sao? Vậy là tốt rồi, Đinh Hà bắt lấy chén trà lặp lại một lần. Tựa hồ có chút hụt hẫng, đương nhiên sở thầm cũng không có quá nghe ra tới. Gật đầu phụ họa nói, là, ta xảy ra chuyện tới phía trước chúng ta thông qua điện thoại. Hắn còn khuyên ta tìm cái bạn đâu. Ít nhất nghe đi lên còn rất không tồi, Đinh Hà Bổn còn cúi đầu hãm ở chính mình cảm xúc chung. Đột nhiên nghe được Sở Thầm nói như vậy, lập tức ngẩng đầu nhạy bén bắt được trong đó từ ngữ mấu chốt tìm bạn. Tìm cái gì bạn, người cựu cựu hắn hiện tại tìm bạn. Cái gì à, ta nói chính là khuyên ta tìm. Được rồi, không nói vô dụng, hiện tại chúng ta nhất hẳn là thảo luận không phải tìm biện pháp gì trở về sao. Rốt cuộc phát hiện đề tài đã ở không biết tên trên đường chạy như điên đi xa. Sở Thầm chạy nhanh nhắc nhở nói. Đinh Hà nghe được không phải Sở dễ tìm được bạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu đồng ý đem đề tài lại tìm trở về. Bằng không này còn không biết muốn cho tới khi nào đi. Bạch Hiêu xe khai tốc độ không mau. Hắn quyết định trước gần đây đi cách nơi này không xa một nhà xích đại hình siêu thị. Đồ vật tương đối toàn. Hơn nữa bên cạnh hẳn là còn có mấy nhà dược phòng. Vừa vặn một lần có thể giải quyết hơn phân nửa nhu cầu. Đi nhanh về nhanh, rốt cuộc thật sự đem Thầm Thầm đơn độc đặt ở trong nhà hắn vẫn là có chút không yên tâm. Cho dù là nhìn qua phi thường chi kỷ một cái khác Thầm Thầm mơ siêu lái xe trải qua tiểu khu cửa điện. Tử áp thời điểm, Bạch Hiêu chú ý tới bảo vệ cửa giá trị ban trong phòng tựa hồ không có người. Bọn họ cái này tiểu khu chung cắt lượt đều là 24 giờ chế. Rất ít có phòng trực ban nội không ai tình huống, điện tử áp đã ở giá quét biển số xe mã sau tự động. Thăng lên, Bạch Hiêu nhíu mày cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trước đem phía chính mình sự xong xuôi lại nói. Hy vọng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, bản thân tiểu khu vị trí liền thiên hơn nữa thiên nhiệt. Trên đường xe phi thường thiếu, Bạch Hiêu trước nửa đoạn khai rất thuận, thẳng đến tiếp cận siêu thị đoạn đường xe mới dần dần nhiều lên. Thậm chí đã xảy ra cùng nhau không nhỏ tai nạn xe cộ cũng may phát sinh vị trí cũng không ở đường. Cái trung ương, chạm vào nhau hai vị xe chủ có một vị tựa hồ trực tiếp bị đâm hôn mê. Một vị khác xe chủ đang ở cùng đã tới rồi giao cảnh tránh ở bên cạnh âm chỗ biên ký lục biên chờ. Đợi 120, Bạch Hiêu xe theo dòng xe cộ chậm rãi trải qua sự phát mà. Ở đi ngang qua kia chiếc theo đuôi đâm bẹp đầu màu trắng xe hơi bên. Trong lúc vô ý viết thấy nằm liệt trên ghế điều khiển tài xế. Đặt tại bên cửa sổ ngón tay giật giật, như là muốn tỉnh lại bộ dáng. Tiếp theo liền xa xa nghe thấy 120 còi cảnh sát thanh truyền đến. Trong lòng từ vừa rồi khởi dâng lên nguy cơ cảm ẩn ẩn buông xuống một ít đi hướng siêu thị người. Không ít, Bạch Hiêu bài một hồi lâu đội mới thuận lợi từ dòng xe cộ chung chuyển hướng tiến vào ngầm bãi đỗ. Xe ở trong góc tìm được vị trí dừng lại, chỉ là ly tiến siêu thị thang máy khá xa phải đi một đoạn đường. Bạch Hiêu cầm đơn tử đi thang máy lên lầu, cửa thang máy một khai hắn liền ngửi được một cổ tổng hợp siêu thị đồ ăn hỗn tạp hơi thở. Hỗn loạn một ít hủ hóa toan vị, bất quá cũng may siêu thị hẳn là có tự dùng máy phát điện. Điều hòa cũng không có đình, ở như vậy nóng bức thời tiết chung tuyệt đối tính thượng là một loại thật lớn hưởng thụ. Chỉ là tễ ở quầy thu ngân trước hàng dài, làm thật vất vả cảm thấy lạnh lẽo nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa, nghĩ nghĩ. Bạch Hiêu quải cái cong đi cách vách nhập khẩu thương phẩm cửa hàng. Bởi vì giá cả kém nguyên nhân. Nhập khẩu thương phẩm cửa hàng người cho dù hiện tại cũng không nhiều lắm. Soát tạp đem Thầm Thầm nhập khẩu miêu lương cùng đồ hộp lại cầm mấy dương. Mang thêm gạo và mì cùng mấy dương nại phóng đồ hộp sản phẩm. Còn có một ít khăn giấy loại vật dụng hàng ngày. Mới tính hoàn thành lần này mua Summer Sale bởi vì tiêu phí kim ngạch thực sự không nhỏ. Cho dù quầy nhân thủ khan hiếm dưới tình huống. Giám đốc vẫn là phi thường vui phái ra một người công nhân đẩy chứa đầy vật phẩm xe tải cùng Bạch Hiêu cùng nhau xuống lầu trang xe. Rốt cuộc này nếu là đặt ở ngày thường như vậy lượng đều là bao giao hàng tận nhà, đang đợi thang máy. Chuyên vận chuyển hàng hóa thời điểm, Bạch Hiêu mơ hồ nghe thấy Thu Bạc vị trí truyền đến ồn ào thanh. Cùng hắn cùng nhau đi xuống nhân viên công tác nhịn không được thăm dò xem qua đi. phát hiện Thu Bạc vị trí giống như đã xảy ra tranh chấp có người đánh lên. Một đống người vây quanh ở nào ở khuyên can bộ dáng, thấy xe đẩy nhân viên công tác vẻ mặt không yên. Tâm bộ dáng, Bạch Hiêu dứt khoát nói, ngươi qua bên kia hỗ trợ đi. Này đó ta chính mình đẩy xuống là được tiên sinh. Ngươi một người có thể sao? Tuổi trẻ công nhân gãi gãi đầu đối với chính mình tiểu tâm tư bị phát hiện có chút quẫn. Bách không có việc gì, ta ứng phó đến tới. Người đi đi, nói vừa lúc đuổi kịp thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến. Bạch Hiêu thực nhẹ nhàng liền đem hai xe hóa túm vào thang máy, đối phương xem hắn tựa hồ thật sự. Không phải ở cậy mạnh, cũng liền không lại kiên trì. Nói thanh xin lỗi, liền chạy nhanh hướng Thu Bạc vị trí chạy qua đi, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa nhưng thật ra. Cách hắn dừng xe vị trí không xa. Đem đồ vật kéo qua đi cũng không phí nhiều ít lực. Chỉ là thiếu một người ở trang xe thời điểm nhưng thật ra thực sự có chút lao lực lần này Bạch Hiêu. Tới chuyên môn khai chính là việt dã, cốp xe không gian đại, một chút đem đồ vật dọn tiến trong xe vừa vặn nhét đầy. Còn chưa đợi lát nữa đi ra ngoài mua thuốc phẩm để lại chút đất trống có thể đặt ở xếp sau trên chỗ. Ngồi, đem cốp xe cái hảo. Xe vận tải đẩy đến một bên chờ nhân viên công tác tới thu. Bạch Hiêu mở cửa xe chuẩn bị lên xe, tay mới vừa kéo lên bắt tay một tiếng thét chói tai từ phía bên phải phá không mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ gara đều là thê lương tiếng vang, Bạch Hiêu kéo ở cửa xe thượng tay nắm. Thật chặt, cuối cùng vẫn là buông ra tới. Hắn đi đến xe sau lại lần nữa đem cốp xe mở ra. Đem kiểm tu khi đặt ở trên xe cờ lê đem ra. Quan hảo cửa xe, nắm cờ lê, hướng về thét chói tai truyền ra phương hướng đi qua cảm tạ, Seminator cùng. Một đèn trường minh cá lương, còn muốn cảm ơn, mốc tâm tương không a cầu vòng đường. Cảm ơn các ngươi tương đương cuốn danh thay đổi, như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.